xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 726, khủng bố trò chơi nữ MC. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát sáng ngày thứ hai, đường quả rất sớm đã, làm hai phần hoàn mỹ bữa sáng, đồng thời chụp hình, phát đến trực tiếp tài khoản biến động bên trên, phối hợp văn tự, vì bạn trai làm điểm tâm. Fan hâm mộ ta lau, sáng sớm dậy liền bị uy một ngụm thức ăn cho chó. Đường quả dẫn theo hộp giữ ấm, lái xe tới đến phong thị cao ốc phía dưới chờ lấy, vào phong thị cao ốc người đều nhịn không được nhìn nàng. Nàng cái này khuôn mặt mọc quá xuất sắc, làm qua nhan nghệ dẫn chương trình, căn bản không có khả năng quá xấu, kỳ thật nàng chân nhân so tại trực tiếp lộ mặt thời điểm còn muốn đẹp. Phong Ngọc cho tới bây giờ đều không có mang đường quả tới nơi này, đường quả lúc trước cũng không có nghĩ qua. Muốn tới, hai người bọn họ nhận biết cũng là bởi vì trò chơi, ở trung thành nam nữ bằng hữu còn là trò chơi, giữa hai người căn bản là ít đi rất nhiều nam nữ bằng hữu nên làm sự tình. Phong Ngọc xuống xe, liếc mắt liền thấy đứng tại đầu gió đường quả, hắn kinh ngạc một cái, vội vàng đi tới, trên mặt mang hắn coi là hoàn mỹ nhất nụ cười tiểu quả. Làm sao ngươi tới, hắn có chút không hiểu, đường quả lần đầu tiên tới phong thị cao ốc tìm hắn, coi như hôm qua nàng nói muốn tới tìm hắn, cái kia cũng ước định là buổi chiều. Đường quả xinh đẹp trên mặt hiển hiện một vòng cười, đẹp mắt con ngươi nhìn thẳng Phong Ngọc không chút nào che giấu bên trong ưa thích đưa trong tay hộp giữ ấm đưa cho Phong Ngọc. A Ngọc ngươi nhất định không có ăn điểm tâm đi, đợi lát nữa khẳng định là một cái bánh mì, một ly cà phê liền ứng. Đối, ta tự mình làm, không biết hợp khẩu vị không, ngươi trước tiên có thể thử một chút nếu là ưa thích về sau ta mỗi sáng sớm cho ngươi đưa tới. Phong Ngọc tâm lý cứng lại, nhìn qua cặp kia trắng nõn tinh tế trên hai tay hộp giữ ấm, nàng cái kia hai tay căn bản là không có khả năng thường xuyên nấu cơm. Nàng thích nhất liền là thức đêm chơi game, sau đó Mỹ Mỹ ngủ đến giữa trưa lại rời giường, kêu một cái thức ăn ngoài ăn, làm một chút thẩm mỹ, lại bắt đầu trực tiếp trò chơi. Hắn hiểu rõ những này, cũng không phải là bởi vì thích nàng, mà là vì hiểu rõ hơn nàng, tiếp cận nàng, hắn mới điều tra nhiều như thế. Thế nào, không thích ta có phải là cho rằng ta làm nhất định rất khó ăn? Đường quả có chút không vui, tốt xấu là ta tấm lòng thành A Ngọc ngươi thật không thử một chút sao? Phong Ngọc theo đoán mò theo bừng tỉnh, không dám nhìn tới nàng con mắt, lúc trước không có phát hiện nàng con mắt thật tốt nhìn, thật sạch sẽ, nàng cùng mặt khác trò chơi dẫn chương trình không giống. Mặt khác trò chơi dẫn chương trình, bao nhiêu là vì nổi danh, cũng là vì tiền, mà nàng bản thân ra thế cũng không tệ, trực tiếp trò chơi vẻn vẹn bởi vì ưa thích trò chơi. Nếu như nàng thật vì nổi danh cùng kiếm tiền, khẳng định chọn nóng này trò chơi chơi, lấy nàng phong cách trở thành bình đài nhất tỷ, đó cũng là dễ dàng. Hắn tiếp nhận hộp giữ ấm, nói một câu cảm ơn, tiểu quả không phải ưa thích ngủ nướng. Tối hôm qua thức đêm còn như thế dậy sớm đến, đối thân thể không tốt. Ta tối hôm qua không có trực tiếp, đường quả đứng tại hắn bên người, nghiêng đầu cười tủm tỉm nói, không phải đã nói, buổi chiều thời gian muốn lưu cho A Ngọc sao? Ta cùng fan hâm mộ. Thương lượng qua, về sau trực tiếp thời gian đổi thành 8 giờ tối đến 12 giờ, ngủ đến 7 giờ đồng hồ đầy đủ, bữa sáng cần nửa giờ ta lái xe tới cũng mới 10 phút bộ dáng chính đuổi bên trên ngươi thời gian. Như thế rất gian khổ, bữa sáng tùy tiện mua chút ăn liền có thể. Đối với một cái trầm mê ở thiết kế trò chơi nhà thiết kế đến nói, không kịp ăn điểm tâm, đói tùy ý đối phó một cái, thậm chí là giữa trưa, bữa tối đều không đúng hạn đều là rất bình thường. Hắn nghiêm túc thời điểm, cũng không ưa thích có người tới quấy rầy, đã từng trong nhà người hầu cho hắn đưa cơm, tất cả đều bị hắn cho đuổi đi. Cách chương,